nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn chiếu dịu nhẹ của hành lang, nụ cười lười nhác trên mặt cô cứng đờ, sau đó hóa thành một vẻ ngạc nhiên khó tin. Trong một khoảnh khắc, Giang Tùy bỗng chốc hiểu ra vì sao anh nhân viên lễ tân lại nhìn cô và Lục Dạ An bằng ánh mắt đó. Đây là coi hai người họ là gay rồi. Brokeback Mountain, Giang Tùy lặp lại một lần, xen lẫn vẻ dở khóc dở cười. Đội trưởng Lục, anh có biết bộ phim này kể về cái gì không? Lục Dạ An cũng dừng bước, nghiêng người nhìn cô, bóng tối của hành lang đổ xuống nửa khuôn mặt anh, khiến gò lông mày anh trông cao hơn. Ánh mắt trong ánh sáng mờ ảo có vẻ sâu thẳm. Không biết kể về cái gì? Giang Tùy cố nén cười, nói từng chữ một. Đây là một bộ phim đề tài đồng tính, kể về mối tình bí mật kéo dài 20 năm giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây nước Mỹ. Lục Dạ An nhớn mày, trên mặt đúng lúc thoáng qua một tia kinh ngạc vừa phải. Thật sao? Vậy có cần quay lại đổi phim khác không? Giang Tùy nhún vai, khóe mắt nhếch lên một nụ cười tinh quái. Tôi thì sao cũng được, chỉ cần anh xem được là được. Vậy cứ bộ này đi. Lục Dạ An sải bước dài đi về phía trước, giọng điệu vẫn bình thản. Đổi đi đổi lại phiền phức. Giang Tùy sững sờ, ban đầu cô nghĩ rằng Lục Dạ An một khi biết bộ phim này có đề tài như vậy, sẽ lập tức yêu cầu đổi phim khác mà không nói thêm lời nào. Cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để trêu chọc anh rồi. Kết quả là anh ta lại không đổi. Đây còn là Lục Dạ An mà cô quen biết sao? Nhìn bóng lưng anh, Giang Tùy cứ như gặp ma, vội vàng đuổi theo. Anh chắc chắn mình có thể xem bộ phim này chứ? Đây chẳng phải là phim kinh điển nằm trong top 100 sao? Chắc không khó xem đâu nhỉ? Đây là vấn đề xem có hay không sao? Giang Tùy còn muốn nói gì đó, Lục Dạ An đột nhiên dừng bước, cầm tấm thẻ cảm ứng. Tít, một tiếng quẹt thẻ mở khóa cánh cửa ghi chữ Lam Sơn, vào đi. Anh nghiêng đầu ra hiệu, đi vào trước. Giang Tùy đầy nghi hoặc liếc nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn nuốt lại những lời định nói ra, rồi đi theo anh vào. Căn phòng phía sau cánh cửa rất tối, chỉ còn màn hình khổng lồ hơn 100 inch sáng lên hình nền chờ màu xanh lam huyền ảo. Ghế sofa dài đặt ngang giữa phòng, tay vịn rộng rãi, có thể nằm có thể ngồi. Trong không khí thoang thoảng mùi hương ấm áp, xen lẫn chút mùi da. Giang Tùy đá cửa đóng lại, kẹt, một tiếng khóa vào, trong phòng càng tĩnh lặng hơn, tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt của máy chiếu khẽ vo ve. Cô cởi áo khoác, ngả mình vào sofa, vắt chéo đôi chân dài, mũi giày khẽ lắc lư. Tôi nói trước nhé, lát nữa nếu anh xem đến nửa chừng mà thấy ngại thì đừng có trách tôi đấy. Lục Dạ An nghiêng người ngồi xuống, cách cô một chiếc gối ôm, khẽ hỏi, tại sao lại ngại? Cô xem rồi à? Chưa xem, nhưng bộ phim này khá nổi tiếng, tôi đại khái có nghe nói về cốt truyện. Giang Tùy dừng lại, đáy mắt hiện lên một nụ cười như đang xem kịch, hình như có cảnh nóng đấy. Lục Dạ An khẽ ho một tiếng, hơi không tự nhiên mà ngồi thẳng người lên. Màn chiếu đột nhiên tối sầm, khi sáng lên trở lại, phụ đề từ từ hiện ra Brokeback Mountain. Bộ phim mở màn, một chiếc xe tải chạy đến trong màn trời xám xịt, cuối cùng từ từ dừng lại. Một trong hai nam chính, Ennis, nhảy xuống xe, trong ánh sáng dần tỏ của buổi bình minh, đi đến cạnh một chiếc nhà di động, chờ đợi ông chủ dâu đến. Khi mặt trời mọc, ánh nắng dần sáng lên, một chiếc xe bán tải màu đen lao vút đến, dừng lại không xa Ennis. Nam chính còn lại, Jack, xuống xe, ánh mắt chạm phải Ennis đang lặng lẽ hút thuốc, nhưng không nói lời nào. Hai người im lặng chờ đợi, và trong sự im lặng đó, họ cũng lén lút đánh giá đối phương. Cách chương.